Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773, chương 769 cùng nhau tới làm sự tình sao? 13. Nếu ta cứ như vậy nhảy xuống đi sẽ thế nào? Nhan Bạch hướng về phía Quý Bạch Mặc mỉm cười. Nàng dứt lời lúc sau. Thân mình liền hướng tới phía trước nhẹ nhàng một dịch. Cả người giống như cái ly giống nhau hướng tới ngoài cửa sổ rơi xuống. Phía dưới chính là một mảnh đen nhánh. Giống như là đen như mực địa ngục. Dương một trương mồm to. Muốn đem Nhan Bạch lôi kéo đi xuống. Gồm Thâu. Cùng Lệ Quỷ đồng hóa ở bên nhau. A a a. Ký chủ đại đại. Ngươi làm gì? Ngươi không muốn sống nữa sao? 114 hoàn toàn không thể tưởng được Nhan Bạch sẽ bỗng nhiên làm ra loại chuyện này. Rõ ràng thượng một giây, Nhan Bạch chỉ là ngồi ở cửa sổ nhìn phong cảnh, thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng. Như thế nào giây tiếp theo? Liền bỗng nhiên hướng tới ngoài cửa sổ nhảy xuống đi. Không muốn sống nữa sao? 114 nhanh chóng vọt tới Nhan Bạch dưới thân. Muốn giữ chặt Nhan Bạch, chỉ là thực đáng tiếc. Nó làm không được, nó duy nhất tác dụng chỉ có một, như vậy chính là phát sóng trực tiếp. Cái khác sự tình nó đều làm không được, vô pháp cứu Nhan Bạch. Bất quá, 114 tuy rằng không có giữ chặt Nhan Bạch, mặt khác một đôi thon dài như ngọc tay lại bắt được Nhan Bạch. Quý Bạch Mặc dựa ở cửa sổ, hắn bắt lấy Nhan Bạch tay, chậm rãi đem Nhan Bạch hướng lên trên kéo. Nhan Bạch vốn là gầy yếu. Quý Bạch Mặc chỉ hao phí một ít lực đạo liền đem Nhan Bạch thành công kéo lên. Hắn đem Nhan Bạch kéo lên lúc sau. Túm Nhan Bạch ở quán lực dưới tác dụng ngã xuống trên mặt đất. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch. Khóe môi phác họa một nụ cười. Ánh mắt như cụ ôn nhu chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong phiếm nhàn nhạt lạnh băng. Bạch Bạch. Ngươi vừa mới là muốn chết sao? Hắn tay nhẹ nhàng xoa Nhan Bạch cổ. Không nghĩ à. Ta chỉ là cảm thấy Mặc Mặc sẽ giữ chặt ta. Nhan Bạch hồn nhiên chợt thấy Quý Bạch Mặc động tác. Cười tủm tỉm tới gần Quý Bạch Mặc. Đôi tay vòng lấy Quý Bạch Mặc. Vùi đầu vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Trong thanh âm mang theo thỏa mãn cùng một chút tín nhiệm. Quả nhiên. Mặc Mặc kéo lại ta. Mặc Mặc. Đã cứu ta. Ta thích nhất Mặc Mặc. Nhan Bạch chui đầu vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Thanh âm mềm mại. Mang theo tiểu nãi âm. Nghe hết sức đáng yêu. Nhan Bạch tay đặt ở Quý Bạch Mặc ngực. Cảm giác Quý Bạch Mặc tiếng tim đập cùng chính mình tiếng tim đập nguyên lai ở rơi xuống thời điểm. Bị người cứu cảm giác là cái dạng này, thực thích Quý Bạch Mặc còn lại là nhìn chăm chú. Chính mình trong lòng ngực thiếu nữ. Thu thu con ngươi. Nhan Bạch hiển nhiên nhìn thấu hắn ý tưởng. Cũng nắm đúng hắn căn bản không bỏ được nàng chết. Ít nhất. Không cho phép nàng chết ở trừ bỏ hắn ở ngoài nhân thủ chung, ký chủ đại đại A. Ngươi lần sau không cần còn như vậy làm ta sợ. Ta trái tim thừa nhận không được A. Bỗng nhiên chi gian liền nhảy xuống đi. Nếu là Quý Bạch Mặc không giữ chặt ngươi đâu. Ký chủ đại đại, ngươi không phải đã chết sao? 114 cảm thấy chính mình ký chủ quả thực chính là kẻ điên. Mạch não suy nghĩ cái gì cũng không biết. Vừa mới kia xem như cái gì? Gần chỉ là vì xem Quý Bạch Mặc hay không sẽ bắt lấy nàng sao? 114 tự nhiên không thể nào biết được Nhan Bạch ý tưởng. Càng không biết giờ phút này Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người đến tột cùng là suy nghĩ cái gì? Đại khái biến thái đều có độc đáo luyến ái phương pháp đi, xem không hiểu. Không thể trêu vào. Đại lão, Mặc Mặc, ngày mai... Nhan Bạch dán ở Quý Bạch Mặc bên tai thấp giọng nỉ non. Nói ngày mai chuẩn bị làm sự tình. Cùng với làm Quý Bạch Mặc phải làm sự tình. Nàng con ngươi trong trẻo. Giống như là một cái giỏi về bày ra bẫy dập lão đạo thợ săn. Hiện tại bắt đầu dần dần thu võng. Hơn nữa, tiếp tục nàng trò chơi. Từ trọng sinh lúc sau liền bắt đầu. Sẽ không đình chỉ trò chơi. Hết chương.